Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, chương 2892, một lời mà quyết. Vưu Kim trong lòng hơi kinh, đều nói cái này tân nhiệm huyết thần tử giết người không chớp mắt. Hôm nay gặp mặt, quả là thế ha, huyết kiếm thế nhưng là đế thích thiên, ngươi nói giết liền giết. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cái này cây đuốc thứ nhất, liền muốn giết đế thích thiên. Ngưu bước, cái này, huyết kiếm dù sao cũng là đế thích thiên. Diệp Viễn khoát tay chặn lại, nói, hắn chúa tể chi lộ, trên cơ bản đã gãy mất. Giết cũng liền giết, có cái gì vội vàng. Ta hút tộc, chẳng lẽ còn thiếu một cái đế thích thiên. Nói thì nói như thế không sai. Có thể, đế thích thiên dù sao cũng là đế thích thiên a. Huyết tộc bồi dưỡng một cái đế thích thiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Diệp Viễn cường thế, hay là để Vưu Kim chúa tể có chút khó chịu. Dù nói thế nào, hắn cũng là chúa tể a. Ngươi có thể hay không lưu cho ta mấy phần mặt mũi? Một bên, huyết kiếm đã sớm mặt xám như cho, khóc kể lể. Điện hạ, ta sai rồi, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng chó đi. Lập tức đại chiến liền muốn mở ra, ngài để cho ta đi giết mấy cái thiên nhất cường giả. Cũng là tốt a, giết ngươi cái chết đầu người. Lão tử muốn giết ngươi, chính là muốn chết ít mấy người trong tay ngươi. Không cần, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Cái này đều hơn 20 ngày, các ngươi cũng không có cầm xuống Nam Kỳ Cự Thành, cần ngươi làm gì? Huyết Nặc, hắn là thủ hạ của ngươi, ngươi đến động thủ đi. Diệp Viễn một mặt lạnh nhạt đối Huyết Nặc nói, kỳ thật Diệp Viễn càng muốn giết hơn chính là Huyết Nặc. Gia hỏa này là chân chính đao phủ, chết ở trong tay hắn thiên nhất cường giả, vô số kể. Đừng nhìn Huyết Nặc tại Phong Tiểu Thiên trên tay nhiều lần kinh ngạc, nhưng hắn là chân chính bản nguyên cường giả. Luận thực lực, so với Cực Dược Tông những cái kia các lão, không hề yếu. Nếu không, lần trước tổn thất 10 vạn đại quân, huyết tộc cũng không có khả năng lại lần nữa để hắn thống lĩnh một phương này đại quân. Có thể thấy được, huyết tộc đối thực lực của hắn cũng là có chút công nhận. Huyết Nặc dùng trưng cầu tầm mắt, hướng Vưu Kim chúa tể nhìn lại, người sau khẽ gật đầu, xem như công nhận, Vưu Kim chúa tể cũng là bất đắc dĩ a. Mới huyết thần tử thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Hắn cái này cây đuốc thứ nhất nếu như đều đốt không đi xuống, huyết thần điện cũng sẽ không tha chính mình, đến lúc đó, chỉ sợ vương tọa đại nhân cũng muốn đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên, chỉ có thể hy sinh huyết kiếm rồi. Gặp một màn này, huyết kiếm sắc mặt như cho tàn. Biết mình chết chắc, huyết nặc thở dài, nói, huyết kiếm lão đệ, xin lỗi, đây là điện hạ ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Bản tọa cũng vô pháp chống lại. Nói xong, huyết nặc lòng bàn tay đặt tại huyết kiếm trên trán, kình lực phun một cái, người sau trực tiếp chôn vùi. Từ đầu đến cuối, huyết kiếm cũng không dám có chút phản kháng. Diệp Viễn sau lưng, Dương Thanh trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Cái này mẹ nó, quá ngưu bức rồi. Một câu, một cái đế thích thiên cường giả, liền chết. Phải biết, thiên nhất muốn giết một cái đế thích thiên, cần tốn hao bao lớn đại giới. Cho dù là có hộ hoành đại trận trợ giúp, muốn giết một tên đế cảnh cường giả cũng là khó như lên trời. Tuyệt thiên bích trướng ở dưới đại chiến, thương nhiều lắm, chết thiếu. Qua nhiều năm như thế, thiên nhất chân chính giết chết đế cảnh cường giả kỳ thật cũng không có nhiều. Ngược lại, huyết tộc đế cảnh cường giả rất nhiều đều là chết tại người một nhà trên tay. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn một lời mà quyết, diệt một cái đế thích thiên đại cao thủ. Khoái chăng, chờ huyết tộc biết, bọn hắn huyết thần tử vậy mà là một cái nhân loại, không biết sẽ phản ứng là dạng gì đâu. Ngẫm lại, đều có chút hưng phấn nhỏ đâu. Huyết Nặc cũng là một mặt táo bón biểu lộ. Huyết Kiếm xem như thuộc hạ của hắn, quan hệ với hắn coi như không tệ. Hôm nay, chính mình thế mà tự mình kết thúc hắn. Huyết Nặc, người tựa hồ rất không tình nguyện a. Diệp Viễn nhìn xem Huyết Nặc, giống như cười mà không phải cười nói. Huyết Nặc trong lòng giật mình, vội vàng nói, ha, ha ha, làm sao lại như vậy? Huyết Kiếm hắn dám mưu hại điện hạ, đó là hắn đường đến chỗ chết. Thuộc hạ có thể vì điện hạ động thủ. Vinh hạnh đã đến, Diệp Viễn mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, thiếu cùng bản điện chơi bộ này. Huyết Nặc, ngươi chính là cái phế vật. Cái này 30 vạn đại quân, đều là từ tham gia bách tử chi chiến bên trong điều đi ra tinh nhuệ. Sức chiến đấu so với trước đó, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cứ như vậy, ngươi cũng bắt không được Nam Kỳ Cự Thành. Huyết Nặc một mặt lúng túng nói, đúng, điện hạ nói rất đúng. Xin mời điện hạ, lại thư thả ta mấy ngày thời gian. Một cái bản nguyên cường giả, cứ như vậy bị người mắng thành rác rưởi. Nhưng, hắn một điểm tính tình đều không có, còn phải dỗ dành Diệp Viễn. Diệp Viễn lại là phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói, không cần, 3 ngày sau, phát động tổng tiến công. Đế cảnh cường giả, từ ngươi đến thống soái, đế cảnh phía dưới, từ bản điện đến thống soái. Bản điện sẽ cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu vô năng. Một câu, trực tiếp tước đoạt Huyết Nặc quân quyền. Đối với cái này, Huyết Nặc trong lòng tất nhiên là 10 phần khinh thường. Không tại hắn vị trí này, căn bản cũng không biết một trận chiến này có bao nhiêu gian nan. Lần này, hắn thật là xung phong đi đầu. Cùng Phong Tiểu Thiên giết tới lưỡng bại câu thương, cũng không có nửa điểm lùi bước. Nhưng mà, vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Mỗi một lần, bọn hắn đều thấy được thành phá hy vọng. Có thể mỗi một lần, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thật sự cho rằng ngươi là huyết thần tử, liền có thể cải biến đây hết thảy rồi. Chiến tranh, không chỉ có riêng là so đấu thực lực. Bất quá Diệp Viễn đoạt quyền, hắn ngược lại là không quá để ý. Tốt nhất, một trận chiến này thất bại mới tốt. Có huyết thần tử điện hạ làm đệm thịt, chính mình thất bại liền lộ ra chẳng phải chát nhãn. Có điện hạ tự mình tọa chấn, một trận chiến này ta huyết tộc tất thắng. Đánh vỡ tuyệt thiên bích chướng, ngay tại 3 ngày sau. Huyết Nặc vuốt mông ngựa nói. Diệp Viễn cười lạnh nói, Huyết Nặc, thiếu cùng bản điện dùng bài này. Hiện tại, ngươi dẫn bản điện đi Nam Kỳ Cự Thành nhìn xem. Diệp Viễn biểu hiện, thấy thế nào đều giống như một cái đắc chí vừa lòng thiên tài. Dạng này thiên tài, cũng dễ dàng nhất gãy kích trầm xa. Huyết Nặc trong lòng tràn đầy khinh thường. Ngươi nhiều bước nữa, cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên thôi. Thật sự cho rằng, ngươi tự mình một người, có thể chủ đạo trận chiến tranh này. Bất quá, Diệp Viễn cách làm, hay là để Cự Lộc Thành huyết tộc cường giả, có chút nhận đồng. Huyết thần tử này sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn, là một cái tốt thông soái. Mọi người vì có một cái huyết thần tử dạng này, mà cảm thấy phấn chấn. Diệp Viễn tại bách tử chi chiến bên trong, quét ngang cùng giai, đã lưu truyền sôi sùng sục. Bây giờ, Diệp Viễn tại trong lòng của bọn hắn, đơn giản chính là thần đồng dạng tồn tại. Rất nhanh, Diệp Viễn liền dẫn bách tử cường giả xuyên qua thông đạo, đi tới Nam Kỳ Cự Thành bên ngoài. Nhìn thấy bây giờ Nam Kỳ Cự Thành, Diệp Viễn cùng Dương Thanh đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, cái này hơn 20 ngày, Phong Tiểu Thiên cùng trong thành cường giả là thế nào chịu đựng nổi. Ngoài thành, khắp nơi đều là thi thể. Cái này ngắn ngủi ngưng chiến, cũng không có ai đi thu nạp thi thể. bởi vì trong thành các cường giả tại góp nhặt tất cả khí lực đến ứng đối với kế tiếp điên cuồng đại chiến. Nam Kỳ cự thành đã là tường đổ, hộ thành đại trận cũng sớm không có lúc trước lăng lệ. Lẻ tẻ trận đạo cường giả đang dùng tiểu nguyên tu phục thuật sửa chữa trận pháp, chỉ là dù là có tiểu nguyên tu phục thuật, thời gian ngắn bên trong cũng vô pháp đem trận pháp khôi phục lại đỉnh phong rồi. Bởi vì những cái kia trận đạo cường giả đã chết gần hết rồi. Cái này hơn 20 năm, đối Nam Kỳ cự thành mà nói, là bóng tối vô tận. Diệp Viễn một đoàn người xuất hiện, để Nam Kỳ cự thành lập tức cảnh giới lên. Phong Tiểu Thiên cái thứ nhất vượt qua đầu tường, trông về phía xa bên này. Khi ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất đạo nhân ảnh kia phía trên, cả người nhất thời hóa đá, trong lòng của hắn rung động, đơn giản là đến tột đỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.